tôi giỏi để tôi lên. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vô dụng ngầm ắng như chùa bà đanh. Chris gia nhập vào ST đã 1 năm rưỡi, thi đấu với Master cũng đã 1 năm, cho đến bây giờ chưa từng nghe Master chủ động lên tiếng bảo Jay-Z đến đường giữa giúp. Mà còn là dưới tình hình Jay-Z của địch còn chưa nhắm vào đường giữa. Ảnh đại diện của LeBlanc vừa xuất hiện, tâm của tất cả người xem livestream kiên định phân nửa. Bọn họ biết giải MSI này phong độ của ST bình thường, cũng biết TTC rất tốt. Giản Nhung, bình luận viên B, shop còn đang liều mạng với Master, không thể không nói, hai người này đi đường thật mịa nó đẹp mắt. LeBlanc, căn cứ vào thống kê từ đầu mùa giải mùa xuân lẫn giải MSI đến nay, tỷ lệ thắng của LeBlanc của shop. Bình luận viên A dừng lại một chút, sau đó nói với giọng vô cùng có lực. 100, nhưng cái liếc mắt đó, Chris nhìn thấy rõ ràng sự khinh miệt lẫn trào phúng trong mắt của shop, thậm chí gã cảm nhận được một câu nói không nói thành tiếng từ trong ánh mắt của đối phương. Hiện tại anh đang cầm 2 điểm hạ gục level cao nhất toàn trận, xông vào phá vòng vây, vài lần thế khiến Master không thể không nhón chân trốn vào trong khu vực chiêu cuối của lộ bá nguyên. Bình luận viên B gật đầu. Không sai, tuy là sẽ có tỷ lệ thắng cao như vậy là vì giai đoạn giữa và cuối trận LeBlanc vẫn bị địch đặt vào danh sách cấm chọn, nhưng điều này cũng nói rõ LeBlanc của shop tuyệt đối là trình độ đứng đầu thế giới. Tất cả mọi người đều cho rằng hôm nay đạo diễn sẽ đặt góc quay tại đường giữa, không ngờ vừa mới thăng lên cấp 2, đường dưới đã bắt đầu xung đột nhiều lần. Khán giả tại hiện trường đang hoan hô, trong kênh livestream đang spam. 666, bình luận viên Hàn Quốc đang phân tích chắc là ST một chút nên cấm chọn LeBlanc. Núi, cầm, Tiểu Bạch lên tiếng với giọng vô cùng trầm lắng, cho em tướng gì cũng được, em đều có thể gánh. Còn trong đàm thoại chiến đội của TTC. Khán giả tại hiện trường đang hoan hô, trong kênh livestream đang spam. 666, bình luận viên Hàn Quốc đang phân tích chắc là ST một chút nên cấm chọn LeBlanc. Vào lúc lộ bá nguyên nắm được Kindred, Viên Khiêm lấy được Kennen, anh Đinh cất tiếng hỏi trong đàm thoại. Chúng ta vẫn cần một mở đường, cầm Nautilus đi cho chắc, có ý kiến gì không Tiểu Bạch? Chris quý tốc biến của mình, vẫn cứ chống đỡ cho đến khi chỉ còn giọt máu cuối cùng mới chịu ném tốc biến ra để chạy trối chết, vào giây tiếp theo gã tốc biến thì Pai cũng tốc biến theo sát đồng thời ném mũi giáo. Câu hỏi này không chỉ khán giả suy nghĩ mà ngay cả thành viên của ST trên sân thi đấu cũng đồng thời không nghĩ ra. Bình luận viên A, mọi người không phải đều biết sao? Không đăng Weibo nói, rất đỉnh, cầm, Tiểu Bạch lên tiếng với giọng vô cùng trầm lắng, cho em tướng gì cũng được, em đều có thể gánh. Ngay khi Giản Nhung chỉ còn một chấm máu cuối cùng, Jay-Z của ST nói trong kênh đàm thoại. Anh, điểm cho anh, bầu không khí căng thẳng bị Tiểu Bạch phá vỡ, tất cả mọi người đều bật cười. Đồ vô dụng, Giản Nhung khẽ nhíu mày. Trang Diệp Bạch ông là máy lặp lại đấy hả? Master bấm, B, về nhà, im lặng vài giây rồi đột nhiên lên tiếng. Tới ganh mít, Tiểu Bạch gật đầu, tôi đây thân yêu, biên tập Tử Hầu. Giản Nhung mặt không biểu cảm, vậy ông cầm Sona gánh cho tôi xem. Chris hơi mờ mịt, gã không nhịn được nhìn lướt qua góc nhìn đường giữa, đúng lúc nhìn thấy LeBlanc nửa cây máu pham lính với tư thế của người chiến thắng. Nhắc đến người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển thủ shop vào 3 giờ 27 phút sáng hôm nay đã hoàn thành lời hứa trên livestream. Cậu đã trở thành người đứng nhất hạng thách đấu server Hàn Quốc với 1.587 điểm. Bình luận viên C mỉm cười báo tin này cho khán giả xong, nói tiếp. Như vậy, chúng ta hãy chờ đợi hôm nay tuyển thủ shop lên đỉnh lần nữa. Ván thi đấu đầu tiên của chung kết giải MSI Liên minh huyền thoại chính thức bắt đầu. Sona, support mềm da mỏng, tại meta hiện tại là tướng cống ngầm, tuy rằng không mạnh nhưng được rất nhiều nữ sinh thích giang hồ gọi là 36 ơ. Vậy thì không được, Tiểu Bạch nghiêm trang, tôi thì không sao, quan trọng là P cưng của nhà tôi, cậu ấy choáng ngay từ đầu khi Riz kháy đều LPL thì quản lý và các thành viên khác của ST tỏ thái độ mắt nhắm mắt mở. Họ luôn như vậy, liên tục khinh thường LPL, còn khinh thường rất nhiều đội nhỏ của LCK, đại đa số các đội ở LCK nhìn thấy họ thì cúi người gọi anh ở hậu trường, tự đại quen rồi, chẳng quan tâm đến bài viết. Giản Nhung, bỗng nhiên, hình như shop có cảm giác nghiêng đầu liếc qua. Núi, Giản Nhung khẽ nhíu mày. Trang Diệp Bạch ông là máy lặp lại đấy hả? Giản Nhung, tên Riz này có bệnh hả? Tiểu Bạch nói nhỏ, lính thì không giết mà lại tới chém tôi. Chém một máu của tôi được 50 vàng hay là có thể nổ tôi 1.000 sát thương? Ông đây là xe tăng cỡ bự, mày có thể tôn trọng tao một chút hay không? Pê cưng nó còn chém tôi kìa. Nó húc lính cũng phải chém tôi. tôi mà không ngóc đầu nó xuống ngựa tôi không phải họ Bạch. Viên Khiêm, ha ha ha ha tuyệt đó. Pai, ván này tôi đi đường đơn nhé. Nice, nice, Tiểu Bạch đi tới dưới tháp khác sau đó gửi một biểu tượng thông thạo. P cưng ngầu, P cưng mạnh cực, P cưng là ADC đệ nhất thế giới. Lộ Bá Nguyên điều chỉnh ngọc bổ trợ. Choáng thật hả, sau khi phá trụ xong bộ đôi đường dưới của TTC không còn lưu luyến, chạy thẳng đến đường giữa bào trụ chờ cơ hội mở giao tranh. Khi bốn người ở đường giữa cướp Master một pha combat 5v5 ăn được rồng, ăn được sứ giả, xâm nhập rừng đối phương. Pai, không choáng, hai bên chọn tướng xong, đội hình mà TTC lựa chọn Kennen, Kindred, LeBlanc, Kalista và Nautilus. Mịa nó thật tà môn, cậu ta có choáng hay không thì anh không biết nhưng ông đây sắp choáng trên sân rồi đây này. Anh Đinh không nhịn được nữa, chọn nhanh lên, còn trong đàm thoại chiến đội của TTC, hai bên chọn tướng xong, đội hình mà TTC lựa chọn Kennen, Kindred, LeBlanc, Kalista và Nautilus. Ngày này, một vị nhân sĩ không liên quan nào đó của chiến đội cá mực ngồi trước máy tính xem trận đấu âm thầm châm một điếu thuốc, hồi tưởng đến nỗi sợ hãi mà mình bị sóp khống chế. Đội hình phía ST là Zack Javan, Mao Zaha, Danh và Leona. Đồ vô dụng, bình luận viên A, ST rõ ràng muốn TTC chọn tướng đường giữa trước rồi mới chọn. Nội tại của Mao Zaha là khiên lớn, hơn nữa tướng này có áp chế có im lặng thật sự rất khắc chế LeBlanc, ván này sóp đi đường không dễ giết rồi. Cấp 8, sóp né được câm lặng hư không của anh ta, ném một combo vào mặt anh ta, lợi dụng bớt cấu 1/3 lượng máu, anh ta cắn răng dùng tốc biến, xiềng xích của đối phương vẫn đập lên người anh ta như cũ. Sóp đoán được tốc biến của anh ta. Chris hít sâu, lên tiếng với sự tê dại. Lỗi của em, anh. Nhưng em vừa chọn vị trí này không thể bị câu, có phải có bắc rồi? Đầu tiên bình luận viên B gật đầu, sau đó vài giây mới phát giác là điều gì sai. Không dễ giết, cống ngầm, giản nhung mặt không biểu cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ông cầm Sona gánh cho tôi xem. Mấy ngày nay bình luận viên A vẫn luôn quan sát giản nhung chơi game cảm thấy rất đỉnh khẽ ho một tiếng. Nói sai, xin lỗi. Là không dễ đánh, bọn họ chỉ nhìn nhau một cái đã bị quản lý của TTC đưa thân chặn lại. Nhắc đến người này, tuyển thủ shop vào 3 giờ 27 phút sáng hôm nay đã hoàn thành lời hứa trên livestream. Cậu đã trở thành người đứng nhất hạng thách đấu server Hàn Quốc với 1.587 điểm. Bình luận viên C mỉm cười báo tin này cho khán giả xong, nói tiếp. Như vậy, chúng ta hãy chờ đợi hôm nay tuyển thủ shop lên đỉnh lần nữa. Ván thi đấu đầu tiên của chung kết giải MSI Liên minh huyền thoại chính thức bắt đầu. Bình luận viên A, dây di của ST lại đến rồi, đây là lần thứ tư đến ganh rồi đó. Pha trước shop không tốc biến có hơi nguy hiểm. Bình luận viên vừa dứt lời, huấn luyện viên hai bên cùng cụng tay rồi xuống sân, ống kính quay đến từng tuyển thủ, ánh sáng trên sân khấu đan xen, màn hình lớn chuyển sang giao diện game, theo âm thanh báo hiệu. Bịch bịch, trở về nhà, 10 tuyển thủ đồng thời xuất hiện tại Summoner Rift. Đồ vô dụng, Pai, ván này tôi đi đường đơn nhé. Tất cả mọi người đều cho rằng hôm nay đạo diễn sẽ đặt góc quay tại đường giữa, không ngờ vừa mới thăng lên cấp 2, đường dưới đã bắt đầu xung đột nhiều lần. Nhưng, sao đến cả một đường cũng không đánh ra được ưu thế thế? Chris ở đội trẻ của LCK thi đấu nhiều, nhưng chưa từng thảm như bây giờ. Ngay từ đầu khi Chris kháy đều LPL thì quản lý và các thành viên khác của ST tỏ thái độ mắt nhắm mắt mở. Họ luôn như vậy, liên tục khinh thường LPL, còn khinh thường rất nhiều đội nhỏ của LCK, đại đa số các đội ở LCK nhìn thấy họ thì cúi người gọi anh ở hậu trường, tự đại quen rồi, chẳng quan tâm đến bài viết. Mãi đến khi Lộ Bá Nguyên phá hủy trụ nhà chính của ST, khi TTC giành được thắng lợi ván đầu tiên thì điểm của Riz là 0.74, chết một lần nữa trực tiếp thành siêu quỷ, tác giả tương tự bối. Nhưng chuyện phát triển đến mức này thì không ai ngờ tới. ST liên tiếp mất mấy nhà hợp tác và đại diện, thậm chí mấy công việc đang bàn cũng hầu như toàn bộ chết yểu, dưới tình hình này, mọi người chắc chắn sẽ oan giận người đầu tiên gây sự. Mấy ngày nay Riz bị ban quản trị bàn lại hợp đồng, bị đồng đội chĩa vào dạy dỗ thật sự dầu sôi lửa bỏng. Cho nên trận đấu hôm nay, gã phải chứng minh chính mình, phải đánh cho ra dáng ra vẻ một chút. Chương 129, bình luận viên C, sau đó, tặng điểm cho shop, chiến công đầu, tên Riz này có bệnh hả? Tiểu Bạch nói nhỏ, lính thì không giết mà lại tới chém tôi. Chém một máu của tôi được 50 vàng hay là có thể nổ tôi 1.000 sát thương? Ông đây là xe tăng cỡ bự, mày có thể tôn trọng tao một chút hay không? Pê cưng nó còn chém tôi kìa. Nó húc lính cũng phải chém tôi. Tôi mà không móc đầu nó xuống ngựa tôi không phải họ Bạch. Lời còn nói xong đã nghe âm thanh tốc biến. Bình luận viên A, thời gian chiêu cuối của Lộ Thần kết thúc, Shop nhận được hiệu ứng hồi máu. Sau đó lập tức xông tới trước mặt Master nhận lấy điểm hạ gục. Trong khoảng thời gian giàn nhung chơi ở server Hàn, rất nhiều AD hạng cao ở server Hàn nhìn thấy mid của đối phương cầm những tướng như Z Talent, LeBlanc thì miệng nó đổ mồ hôi lạnh. Nhất là vào trò chơi mà nhìn thấy đối phương còn mang ID. Shop Sendede, vậy thì đừng hỏi, hỏi thì chính là treo máy ở bệ đá cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pai lừa trình họ của cậu ta, farm xong xe pháo rồi nhảy về phía trước, lời ít ý nhiều. Đốp nó, chương 129, vừa dứt lời tiểu bạch dứt khoát tốc biến ném móc. Trực tiếp đè đầu Riz, đồng thời lợi dụng nội tại của mình trói chân Riz tại chỗ. Thật ra vị trí đứng của Riz khá cẩn thận, nhưng tiểu bạch tay móc lão luyện, biết góc độ xảo trá nào có thể móc người kéo đến. Đồ vô dụng, Riz quý tốc biến của mình, vẫn cứ chống đỡ cho đến khi chỉ còn giọt máu cuối cùng mới chịu ném tốc biến ra để chạy trối chết. Vào giây tiếp theo gã tốc biến thì Pai cũng tốc biến theo sát đồng thời ném mũi giáo. Bình luận viên C, đúng, chúng ta hãy xem lại pha hạ gục này. Đầu tiên là Shop bị hai người mít và JJ của đối phương dùng tốc biến ganh, sau đó đã bị pha tốc biến yêu trực tuyến của Lộ Thần chuẩn bị phản ganh. Xin lỗi nói sai, một pha tốc biến tình đồng đội cứu Shop. Chiến công đầu, bình luận viên B, rất đỉnh, nice, tiểu bạch đi tới dưới tháp khác sau đó gửi một biểu tượng thông thạo. P cưng ngầu, P cưng mạnh cực, P cưng là ADC đệ nhất thế giới. Dây gì của ST nói, đúng vậy, đừng nói nữa ăn lính đi, chờ Master đánh ra ưu thế, đừng nghĩ chơi trội nữa. Âm thanh thông báo của chiến công đầu và biểu tượng thông thạo này kích thích tinh thần của các thành viên còn lại của ST. Lúc Giản Nhung bị ganh trong hai pha, Lộ Bá Nguyên lén ăn vô số quái của ST, giúp Viên Khiêm đánh được một pha ưu thế lớn, giúp đường dưới băng trụ một lần. Mấy ngày nay Riz bị ban quản trị bàn lại hợp đồng, bị đồng đội chĩa vào dạy dỗ, thật sự dầu sôi lửa bỏng. Kênh đàm thoại trong đội của ST vốn ảnh đại diện của LeBlanc vừa xuất hiện, tâm của tất cả người xem livestream kiên định phân nửa. Đầu tiên bình luận viên B gật đầu, sau đó vài giây mới phát giác là điều gì sai. Không dễ giết, im ắng như chùa Bà Đanh, 5 phút đầu hầu như không trao đổi, nhìn thấy biểu tượng cảm xúc của Bai sáng lên ở dưới trụ đường dưới, top của ST giữ tợn nhíu mày lại, giọng nói không vui. Chuyện gì xảy ra với cậu thế? 5 phút đầu bị solo kill, tập trung chút đi, lại muốn, yên lụy toàn bộ đội sao? LeBlanc hình như có cảm giác vào lúc Riz đang nhìn vào góc nhìn của cậu thì cậu đã bật biểu tượng chiến đội TTC. Riz hít sâu, lên tiếng với sự tê dại, lỗi của em, anh. Nhưng em vừa chọn vị trí này không thể bị câu, có phải có bắc rồi. Chương 130, gã còn chưa nói xong, Master lên tiếng vô cùng lạnh lùng. Lên đường đi, farm lính. Riz bị giết đến choáng váng hoang mang tháo tai nghe xuống, theo đồng đội đi về hậu trường, sau khi đi được vài bước mặt đối mặt với thành viên của TTC cũng xuống sân. Bình luận viên C, ai cũng không phục ai. Nhưng cá nhân tôi nghĩ trên phương diện đi đường Shop đang chiếm ưu thế hơn nữa dưới tình huống tướng đang bị đối phương khắc chế, đối phương còn là Master. Quá mạnh rồi, thật là sức mạnh của thanh niên, dây gì của ST nói. Đúng vậy, đừng nói nữa ăn lính đi, chờ Master đánh ra ưu thế, đừng nghĩ chơi trội nữa. Nghe thấy Master đã lên tiếng, Chris không dám nói gì thêm. Em biết rồi, anh, cho nên trận đấu hôm nay, gã phải chứng minh chính mình, phải đánh cho ra dáng ra vẻ một chút. Chương 130, Master lại ăn một pha sát thương của Giản Nhung, sắc mặt anh ta trầm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 25 phút đánh xong một pha giao tranh nhỏ TTC xuất sắc đánh được một pha 1 đổi 3, Giản Nhung lấy được 2 điểm hạ gục sau khi cậu nâng cấp trang bị, lấy cách solo kill JJ đối phương nói cho mọi người biết. Thời của LeBlanc đã tới rồi, nhưng chuyện phát triển đến mức này thì không ai ngờ tới. ST liên tiếp mất mấy nhà hợp tác và đại diện, thậm chí mấy công việc đang bàn cũng hầu như toàn bộ chết yểu, dưới tình hình này, mọi người chắc chắn sẽ oan giận người đầu tiên gây sự. Tướng của anh ta nên là tướng khắc chế LeBlanc, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ anh ta liên tục bị LeBlanc cấu máu, ngược lại chính anh ta bị áp chế đến mức farm lính cũng bó chân bó tay. Pai lừa trình họ của cậu ta, farm xong xe pháo rồi nhảy về phía trước, lời ít ý nhiều. Đốp nó, Shop lại tiến bộ rồi. Bình luận viên B gật đầu. Không sai, tuy là sẽ có tỷ lệ thắng cao như vậy là vì giai đoạn giữa và cuối trận LeBlanc vẫn bị địch đặt vào danh sách cấm chọn, nhưng điều này cũng nói rõ LeBlanc của Shop tuyệt đối là trình độ đứng đầu thế giới. Có thể khiến cho người đi đường với cậu cảm giác sự mạnh mẽ của cậu chỉ trong vài ngày là một chuyện vô cùng kinh khủng. Bình luận viên B, vậy anh cũng biết hả? Bình luận viên B, Gia Vân Farm kém xa Lộ Thần, chỉ có thể y thiêu chạy trối chết nhưng Lộ Thần sẽ cho bạn chạy đi sao? Một kỹ năng E làm chậm giảm tốc độ đánh trực tiếp giữ bạn lại. Nếu còn đánh tiếp, đừng nói đến chuyện đánh ra đường yêu thế. Cấp 8, shop né được câm lặng hư không của anh ta, ném một combo vào mặt anh ta, lợi dụng bớt cấu 1/3 lượng máu, anh ta cắn răng dùng tốc biến, xiềng xích của đối phương vẫn đập lên người anh ta như cũ. Shop đoán được tốc biến của anh ta, shop nhét hai tay vào túi đi bên cạnh Rốt, tinh thần thoải mái, hình như đang khẽ nói gì đó với Rốt. Bình luận viên và khán giả của hai khu thi đấu đều hồi hộp vì màn này, nhưng pha này Master rất gần dưới trụ cuối cùng thành công trốn thoát với chấm máu, bình luận viên LCK lau mồ hôi, bình luận viên LPL vỗ chân than thật đáng tiếc. Master bấm, B, về nhà, im lặng vài giây rồi đột nhiên lên tiếng. Tới ganh mít, bình luận viên A, ừ động tác thông thường, để mít nhận điểm rất bình thường, dẫu sao double kill thôi mà. Vừa dứt lời, bộ đôi đường dưới vốn đang cẩn thận giao lưu trong kênh đàm thoại trực tiếp im tiếng. Chris hơi mờ mịt, gã không nhịn được nhìn lướt qua góc nhìn đường giữa, đúng lúc nhìn thấy LeBlanc nửa cây máu farm lính với tư thế của người chiến thắng. Bình luận viên A, Petty rõ ràng muốn TTC chọn tướng đường giữa trước rồi mới chọn. Nội tại của Mao Zaha là khiên lớn, hơn nữa tướng này có áp chế có im lặng thật sự rất khắc chế LeBlanc, ván này shop đi đường không dễ giết rồi. Chris gia nhập vào ST đã 1.5 năm thi đấu với Master cũng đã 1 năm, cho đến bây giờ chưa từng nghe Master chủ động lên tiếng bảo Jay-Z đến đường giữa giúp. Mà còn là dưới tình hình Jay-Z của địch còn chưa nhắm vào đường giữa. Bình luận viên vừa dứt lời, huấn luyện viên hai bên cùng cụm tay rồi xuống sân, ống kính quay đến từng tuyển thủ, ánh sáng trên sân khấu đan xen, màn hình lớn chuyển sang giao diện game, theo âm thanh báo hiệu. Bịch bịch, trở về nhà, 10 tuyển thủ đồng thời xuất hiện tại Summoner Rift. LeBlanc hình như có cảm giác vào lúc Chris đang nhìn vào góc nhìn của cậu thì cậu đã bật biểu tượng chiến đội TTC. Chris giật mình, lập tức chuyển góc nhìn về đường dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phá trụ xong bộ đôi đường dưới của TTC không còn lưu luyến, chạy thẳng đến đường giữa bảo trụ chờ cơ hội mở giao tranh. Khi 4 người ở đường giữa cướp Master một pha combat 5v5 ăn được rồng, ăn được sứ giả, xâm nhập rừng đối phương. Chris hơi mờ mịt, gã không nhịn được nhìn lướt qua góc nhìn đường giữa, đúng lúc nhìn thấy LeBlanc nửa cây máu farm lính với tư thế của người chiến thắng. Mịa nó thật tà môn, LeBlanc vùng dậy thì có người sẽ gặp tai ương rồi. Bình luận viên A, Jay-Z của ST lại đến rồi, đây là lần thứ tư đến ganh rồi đó. Pha trước shop không tốc biến có hơi nguy hiểm. Bình luận viên B, shop còn đang liều mạng với Master, không thể không nói, hai người này đi đường thật mịa nó đẹp mắt. Pai. Không choáng, bình luận viên C, ai cũng không phục ai. Nhưng cá nhân tôi nghĩ trên phương diện đi đường shop đang chiếm ưu thế hơn nữa dưới tình huống tướng đang bị đối phương khắc chế, đối phương còn là Master. Quá mạnh rồi, thật là sức mạnh của thanh niên. Bình luận viên A, ừ, dù sao thì shop cũng là chàng trai thách đấu solo nhiều lần của LPL. Cậu ta có choáng hay không thì anh không biết, nhưng ông đây sắp choáng trên sân rồi đây này. Anh Đinh không nhịn được nữa. Chọn nhanh lên, bình luận viên B, vậy anh cũng biết hả? Bình luận viên A, mọi người không phải đều biết sao? Không đăng Weibo nói, rất đỉnh, biên tập Từ Hầu. Bình luận viên B, rất đỉnh, đường dưới của ST tung hỏa lực ác chiến bị phản giáo dục, đường trên nuôi thả không thành bị ganh điên cuồng, đường giữa thì hai tốc biến ép ganh bị phản ganh. Tác giả tương tự bối. Bình luận viên C, đừng đỉnh nữa, dây di của ST tới rồi kìa. Kênh đàm thoại trong đội của ST vốn im ắng như chùa Bà Đanh, 5 phút đầu hầu như không trao đổi, nhìn thấy biểu tượng cảm xúc của bay sáng lên ở dưới trụ đường dưới, top của ST giữ tợn nhíu mày lại, giọng nói không vui. Chuyện gì xảy ra với cậu thế? 5 phút đầu bị solo kill, tập trung chút đi, lại muốn, yên lụy toàn bộ đội sao? Nhìn thấy Master dùng tốc biến chiêu cuối không chút do dự áp chế Giản Nhung tại chỗ, Jay-Z ra vần ném tốc biến theo rồi EQ hất Giản Nhung lên không trung trực tiếp mở chiêu cuối. Đầu tiên bình luận viên B gật đầu, sau đó vài giây mới phát giác là điều gì sai. Không dễ giết, tung hết toàn bộ kỹ năng. Sát tâm đã quyết, ngay khi Giản Nhung chỉ còn một chấm máu cuối cùng, Jay-Z của ST nói trong kênh đàm thoại. Anh, điểm cho anh. Lời còn nói xong đã nghe âm thanh tốc biến. Chương 130, Kindred của Lộ Bá Nguyên dùng tốc biến vọt vào chiến trường. Đồng thời phóng chiêu cuối phù hộ dưới chân, sinh mạng của sinh vật vật hai bên địch ta dưới 10. Trong khu vực chiêu cuối phù hộ sẽ miễn dịch với tất cả sát thương lẫn hiệu ứng hồi máu, điều này thành công cố ứ được Giản Nhung máu tàn.